Tử Du, thực ra anh cũng không có ý gì đâu, chỉ là có rất nhiều phương tiện truyền thông quay phim, và đa số chắc chắn sẽ quay hàng ghế đầu nhiều. Tử Du à, mấy em ai cũng dễ thương, cứ lên hàng ghế đầu ngồi. Mặc dù Tiêu Cần biết sẽ bị từ chối nhưng cậu ta không bỏ cuộc, nhưng ngay lúc này, có một vài nam sinh đi ngang qua cho biết. Tao rất thích Hàn Kiều kìa này, đúng là tiểu yêu tinh mà, lát nữa lên trước ngồi nhất định phải chụp thật nhiều hình để sau này còn ngắm nữa. Tao sợ mày không chỉ ngắm không đâu, mà còn để làm việc gì đen tối nữa thì có. Một số nam sinh đùa với nhau, lông mày xinh đẹp của Tử Du nhíu lại một chút, bạn cùng phòng cô cũng lên tiếng. Hay là bọn mình lên trên ngồi đi, tớ thích Cố Phong lắm, tớ thật sự muốn lên trên ngồi nhìn xem ngoài đời anh ấy đẹp như thế nào. Đúng vậy, lên trước đi, ngồi sau có được quay phim gì đâu, cậu xinh như vậy, uổng phí quá, lên trước nhất định được quay phim, đến lúc đó ngay cả em gái trà sữa cũng không thể so sánh với Tử Du của chúng ta. Tử Du nhìn mấy người bạn cùng phòng, cuối cùng gật đầu. Tiêu Cần mừng ra mặt, mấy người bạn của Diệp Tử Du cũng vui mừng vỗ tay, nhưng họ không biết rằng Tử Du đồng ý lên trước ngồi không phải vì bọn họ mà là vì mấy lời của mấy nam sinh vừa nãy. Nửa giờ sau, họp báo phim chính thức bắt đầu, rất nhiều ngôi sao đã bước lên sân khấu, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, được chú ý hơn cả là nữ minh tinh mặc chiếc váy đỏ quyến rũ chính là Hàn Kiều Kiều. Đầu tiên, cùng vỗ tay hoan nghênh người vừa đạt giải thị hậu Kim Ưng năm nay, cô Hàn Kiều Kiều. Kiều Kiều, cô nãy nói gì với khán giả của chúng ta đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, tôi là Hàn Kiều Kiều. Hôm nay Hàn Kiều Kiều diện bộ váy màu đỏ vô cùng quyến rũ, không ít nam sinh đang tự mình nuốt nước bọt trong miệng, cũng có một số nữ sinh tỏ vẻ không hài lòng ra mặt nhưng thực chất họ vô cùng ghen tị với cô ta. Hôm nay, vòng eo, khuôn mặt đó, đúng là khao khát của mọi cô gái mà. Cô Hàn Kiều Kiều ai cũng biết trước đây cô thường ra mắt với các bộ phim truyền hình, đây là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh. Có gì khác biệt hay không? Những câu hỏi phỏng vấn đã được chuẩn bị trước và câu trả lời của Hàn Kiều Kiều cũng vậy, cho nên cuộc họp báo diễn ra khá suôn sẻ. Được rồi, câu hỏi cuối cùng nhé. Người dẫn chương trình nở nụ cười bí ẩn. Bây giờ chúng ta không nói về vấn đề chuyên môn nữa mà hỏi về chuyện cá nhân một chút nhé. Cô Hàn, năm nay cũng đã 25 tuổi, không biết đã ý chung nhân hay chưa? Khi người dẫn chương trình hỏi câu này, toàn trường bỗng im lặng vì ai cũng muốn biết câu trả lời của Hàn Kiều Kiều. Có chứ, Hàn Kiều Kiều không do dự trả lời, lúc này không khí trong khán trường ai ai cũng ngạc nhiên. Cô Hàn, cô có thể tiết lộ danh tính của người đó hay không, chắc cô sẽ không nói là cha mẹ hay người thân đâu chứ nhỉ? Người dẫn chương trình không nghĩ rằng Hàn Kiều Kiều sẽ trả lời, bởi câu hỏi này không có trong kịch bản, chỉ là anh ta tự nghĩ ra mà thôi. Thật ra người đó, khuôn mặt của Hàn Kiều Kiều lộ ra một cái nhìn kỳ lạ. Đó là một người bạn lúc nhỏ. Ngồi ở hàng ghế đầu theo dõi, hai bàn tay trên đùi Diệp Tử Du nắm chặt lại. Ồ, vậy ý cô là Thanh Mai Trúc Mã rồi. Cũng không hẳn vậy, lúc còn nhỏ chúng tôi chỉ biết nhau mấy tháng thôi, sau đó tôi đi rồi. Nhưng tôi không ngờ gần đây lại có thể gặp lại anh ấy. Khi Hàn Kiều Kiều dứt lời, đèn flash phương tiện truyền thông nháy liên tục bởi vì đây thực sự là một tin quá hot, họ thậm chí còn nghĩ ra tiêu đề cho nó. Nữ minh tinh gặp lại Thanh Mai Trúc Mã thở nhỏ tình yêu nở hoa. Tin tức độc quyền về Hàn Kiều Kiều, nữ thần gợi cảm thương thầm bạn thời thơ ấu. Tin sốc câu chuyện tình yêu bí mật giữa Hàn Kiều Kiều và người bạn thời nhỏ. Tất nhiên, tựa đề cuối cùng này là từ một phóng viên của Sở Chấn Kinh UC. Dưới khán đài, Diệp Tử Du vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, hai hàng lông mi chớp chớp vài lần, nhưng nếu để ý sẽ thấy những ngón tay thon thả của cô, vì nắm chặt quá lâu nên bắt đầu trở nên cứng đờ nhọt nhạt. Cách chương.